Thần sắc như vậy khiến cho bản chất vụng về của hắn hiện ra vẻ bề ngoài lạnh lùng, ngập tràn khát vọng mong cầu chờ được nhìn thấy một cái gật đầu của Bùi Vân Thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xung quanh chợt lặng lại, Bùi Vân Thư cảm thấy trước mắt mình đâu đâu cũng là lốc xoáy, bên tai cứ ù ù, y nỗ lực nhắm mắt lại mở ra, muốn từ trong nước xoáy nhìn thấy rõ dáng vẻ của Trúc Vưu. Vân Thư, đợi đến khi giọng nói cũng đã trở nên khàn khàn, thành hôn với ta, riêng chỉ một câu nói này là có thể xuyên qua vạn ngàn cách trở và sương mù, rõ ràng truyền vào trong tai Bùi Vân Thư. Không biết dũng khí từ đâu xông đến, bỗng nhiên Bùi Vân Thư hít sâu một hơi, đưa tay nâng mặt Trúc Vưu lên, không ngừng ghé đến gần, sau đó hôn một cái thật vang dội lên mặt hắn. Được, chúng ta thành hôn, y sắp thành hôn rồi, y sắp thành người có gia đình. Một người thân, một người yêu y, một người bên y mãi mãi không chia lìa. Ngay hôm đó, bọn họ cũng đã định xong địa điểm thành, quyết định tổ chức tại Giang Nam Phồn Hoa Hoa Lệ. Đi theo con sông Trường Giang thẳng xuống, vừa đi vừa nghỉ như một gia đình vậy, không ngừng bắt gặp những điều kỳ thú trên đường đi, tâm tình vui sướng. Đến nơi rồi, Hoa Nguyệt vội vàng dẫn Bùi Vân Thư xuống phố. Vân Thư, ta đã muốn nhìn thấy dáng vẻ của người lúc mặc hôn phục rồi, chắc chắn sẽ là kiểu mà hồ ly thích luôn, nhưng Trúc Vưu đại nhân cũng xấu quá, lừa ngươi kết đồng tâm khế với hắn, cuối cùng còn để ngươi phải mặc hôn phục nữa. Ta chưa từng mặc bao giờ, không biết nhìn có được không? Cả đoạn đường này tim Bùi Vân Thư cứ thấp thỏm lên xuống. Hoa Nguyệt, nơi này thật có thể mua được hôn phục sao? Hoa Nguyệt như đã định liệu trước vỗ ngực một cái. Vân Thư, phàm nhân có câu gọi là, có tiền mua tiên cũng được, chúng ta có tiền, ngươi muốn hôn phục kiểu gì cũng có hết. Bùi Vân Thư sững sờ gật gật đầu, hít vào một hơi sâu, dùng ống tay áo che lại cánh tay đang run. Vậy thì đi xem. Hoa Nguyệt đứng bên cạnh y, trong mắt xoay chuyển mấy lần, cười ha ha hai tiếng, kéo xiêm y Bùi Vân Thư, ghé vào lỗ tai y thì thầm nói. Vân Thư mỹ nhân, ngươi nói, để Trúc Vưu đại nhân mặc giá y được không? Cách chương.